Võ công tự động tu luyện, ta tại ma giáo tu thành Phật Hoàng. Chương 103. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một bên nam tử kim y mặt lạnh như xương. Nhưng mà, ta còn là không muốn làm ma đạo thập kiệt. Lúc này, Lục Lý còn nói thêm. Lại vì cái gì? Độc Cô Phượng lông mày nhíu lại. Lúc đầu, ta tính toán 3 năm đột phá kim đan. 5 năm tấn thăng nguyên anh. Vào ma đạo thập kiệt quá lãng phí thời gian của ta. Cái tiên đạo thập kiệt, ta cũng căn bản không có để vào mắt. Lục Lý tự tin vô cùng nói. Một câu nói kia, để Độc Cô Phượng cùng Dương Hư ở đây đều là chau mày. 3 năm kim đan 5 năm nguyên anh. Ngươi làm chính ngươi là đạo tổ chuyển thế hay là Phật tổ hạ phàm? Ngươi tiểu gia hỏa này, thật đúng là giống sư phó ngươi. Đột nhiên, Độc Cô Phượng than nhẹ một tiếng. Hả? Lục Lý ngây ra một lúc, kịp phản ứng. Độc Cô tiền bối biết sư tôn ta. Chấm, không sai. Độc Cô Phượng gật gật đầu, lại ra mặt dày, lại yêu thích khoác lác. Toàn bộ ma giáo, cũng chỉ có sư tôn quỷ ma chân nhân ngươi. Năm đó, sư tôn quỷ ma chân nhân ngươi tại Vạn Ma Thành đánh không lại người ta. Nhưng chính là không phục. Cố gắng tại cổng người khác mắng 3 ngày. Không có một câu nào lặp lại. Từ đây thanh danh lan truyền lớn. Lục Lý trong lúc nhất thời không biết nói cái gì cho phải. Khó trách quỷ ma chân nhân có thể đắc tội 7 thành kim đan ma tu ma giáo. Liền tính cách này còn sống. Không có bị người đánh chết. Quả thực là kỳ tích. Hả, người tu luyện thành kiếm thứ nhất thiên ma nhị thập tam kiếm. Sẽ còn biết một chiêu chú pháp vô thượng Phật môn. Lệ Thanh chết trong tay ngươi. Đột nhiên, Độc Cô Phượng tựa hồ nghe đến cái gì. Kinh nghi một tiếng. Thiên ma nhị thập tam kiếm. Dương Hư lập tức quăng tới ánh mắt sắc bén như kiếm. Độc Cô tiền bối biết rồi. Lục Lý gật gật đầu. Sự tình của ngươi đã truyền ra tại Vạn Ma Thành. Ma Phật song tu. Thiên ma nhị thập tam kiếm. Ngươi xác thực rất thích hợp làm ma đạo thập kiệt. Có mánh lới. Thế nhưng là, ta tu luyện. Lục Lý có chút chần chờ. Ngươi làm tới ma đạo thập kiệt. Chỉ cần bất tử. Mỗi tháng đều có 1000 trung phẩm linh thạch ban thưởng. Còn có 3 cái linh đan tăng cao tu vi. Không có bất kỳ cái gì tác dụng phụ. Độc Cô Phượng lập tức nói. Có tiền có đan dược cầm. Cái đãi ngộ này không tệ à. Lục Lý hai mắt sáng lên. Nhưng lại cau mày nói. Thế nhưng là, ta đối tiền không có hứng thú. Ta chỉ muốn tu luyện. Một khi lên làm ma đạo thập kiệt, ngươi chính là vạn chúng chú mục. Vô số ma đạo yêu nữ tự tiến cử cái chiếu. Độc Cô Phượng lại nói. Lục Lý nghe vậy, lập tức mặt lộ vẻ ý động. Trầm ngâm một lát, lại nói. Nhưng là, ta không háo nữ sắc. Ta chỉ muốn tu luyện. Trở thành ma đạo thập kiệt. Thanh danh truyền xa, sẽ có luyện khí sư cường đại tìm tới cửa, miễn phí giúp ngươi chế tạo linh khí pháp bảo chuyên môn. Độc Cô Phượng lại nói, cái này, tiền bối nói ta đều rất tâm động, nhưng là, ta còn có một cái lo lắng. Lục Lý cau mày nói, nói đi, ta trời sinh quen giường, lên làm ma đạo thập kiệt, về sau tránh không được sẽ qua đêm ở bên ngoài. Qua đêm ở bên ngoài ta sẽ ngủ không được. Lục Lý có chút ngại ngùng nói. Độc Cô Phượng, Dương Hư, Độc Cô Thành Chủ, tiểu tử này rõ ràng là đang từ chối. Căn bản không muốn vì ma đạo xuất lực. Ta nhìn hắn căn bản chính là nội ứng bên đạo minh Phật môn kia. Chớ cùng hắn nhiều lời. Trực tiếp siêu hồn luyện phách đi. Ai, lúc này, Độc Cô Phượng xoa xoa huyệt thái dương. Bất đắc dĩ nói. Được thôi, ta đã biết, qua đêm là cái cơ. Ngươi nhưng thật ra là nghĩ thêm tiền đúng không? Có thể, ngươi mỗi tháng ban thưởng có thể đề cao đến 5000 khối trung phẩm linh thạch. Hả, Dương Hư trừng mắt, ngây ngẩn cả người, tạ tiền bối. Lục Lý đứng dậy cúi đầu. Tại chỗ thề, Lục Lý ta, nguyện vì ma đạo máu chảy đầu rơi. Cúc cung tận tụy, lên núi đao, xuống biển lửa. Cái ma đạo thập kiệt này, ta chắn chắn sẽ nhận, ai cũng ngăn không được. Ngày sau gặp gỡ tiên đạo thập kiệt kia, nhất định đánh cho bọn hắn hoa rơi nước chảy. kêu cha gọi mẹ, dương ma đạo chi uy ta. Chấm, một câu nói kia, âm vang hữu lực, trịch địa hữu thanh, phát ra từ phế phủ, để cho người ta nghe 10 phần cảm động. Được rồi, lời này của ngươi so với chuyện ma gạt người của hồ ly còn giả tạo hơn. Ngồi xuống đi, Độc Cô Phượng im lặng lắc đầu, khoát khoát tay, tạ tiền bối. Lục Lý chắp tay bái tạ, lại ngồi xuống. Trên thực tế, hắn là thật không muốn làm cái ma đạo thập kiệt này. Nhưng rất hiển nhiên, kế hoạch ma đạo thập kiệt này là trưởng môn thập đại ma môn chế định. Không tới phiên cái trúc cơ nho nhỏ này đến phản đối. Hắn không thể không từ. Mặt khác, cái Độc Cô Phượng này cho thực sự nhiều lắm. Lục Lý cũng cự tuyệt không được. Cùng lắm thì về sau gặp được chính đạo tu sĩ trực tiếp chạy là được. Dù sao hắn mới trúc cơ tầng 1. Gặp được trúc cơ viên mãn tiên đạo thập kiệt thì có chiến lược tính rút lui. Rất hợp lý đi. Tốt, các ngươi có thể vì mình chọn một cái nổi tiếng danh hào. Rất nhanh, ma đạo thập kiệt liền sẽ truyền khắp toàn bộ Vạn Ma Thành. Không quá nửa ngày, đạo minh cùng Phật môn bên kia cũng sẽ biết được sự hiện hữu của các ngươi. Lúc này, Độc Cô Phượng lạnh nhạt nói, cách Trương.